Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, vô sỉ chi vưu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Một ngày thời gian lặng yên mà qua. Bên ngoài tụ tập người không những không giảm bớt, ngược lại nhiều hết mức lên, mà Tế Phong Đỗ Khang nhìn một ngày này 2000 nhiều tiên thạch thu vào. Phấn chấn liên tục ôm, nhìn kia 5 cái thiên cơ bàn cùng với còn ở không ngừng xếp hàng người. Sớm đã nhạc nở hoa, đây mới là chân chính chậu châu báu nha. Theo bóng đêm tiến đến, bên kia thực thần đầy mặt tươi cười dẫn theo hộp cơm đi đến. Hôm nay hắn đồng dạng kiếm bồn mãn bát mãn, những cái đó xếp hàng chờ người, đã hoàn toàn ăn không hắn sau bếp. Này đó vẫn là hắn cố ý lưu lại, chuyên môn là vì cảm tạ Tế Phong cái này hàng xóm mới. Có thể ăn thượng thực thần đồ ăn, Tế Phong đương nhiên thật cao hứng. Đỗ Khang đề tới rượu, ba người như vậy ở phía sau vui mừng ăn lên, đem bãi giao cho kia 3 cái tân mướn tới nhân viên cửa hàng. Rượu đủ cơm no sau, Tế Phong nhìn bên ngoài biển người tấp nập, quyết định làm càng nhiều người hiểu biết một chút, đợi cho mỗi cái thiên cơ bàn người xuống dưới, liền cấm chế lại lần nữa chơi, cho đến 5 bàn tất cả đều không xuống dưới, rồi sau đó cùng Đỗ Khang đám người, ở mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt, đem cái bàn nâng đi ra ngoài, cũng làm tốt 5 chương lớn hơn nữa phóng màn sân khấu treo ở bên ngoài, làm càng nhiều người đi tìm hiểu, đi quan khán. Mà bên ngoài những cái đó mấy vạn người, thấy bên trong rốt cuộc động tĩnh, lại là nâng ra 5 chương cái bàn, còn có sột sột soạt soạt treo lên màu trắng màn sân khấu. Không biết duyên cớ việc này, lại thấy đến hảo những người này gấp không chờ nổi bài đổi. Ở Tế Phong điểm phía trước 5 cái người khi, tức khắc cao hứng phấn chấn, phảng phất cưới tân tức phụ giống nhau. Miệng đều liệt đến cái ót đi, bọn họ cũng minh bạch, cái này mới là chân chính vạn chúng chú mục, nhiều người như vậy muốn xem bọn họ thao tác, có thể nào không cho người kích động. 5 chương màn sân khấu tại đây một khắc đồng thời sáng lên, lộ ra bên trong 5 cái vừa rồi đi vào người, lấy chính thức tên, sau đó là hệ thống dạy học, bởi vì có khuếch đại âm thanh thạch duyên cớ. Rất nhiều người bắt đầu rồi hiểu biết, cũng minh bạch trò chơi chơi pháp, sau đó là đệ nhị bàn xứng đôi, bọn họ cơ hồ đồng thời đều tuyển hậu nghệ, nề hà chỉ có một người không có cướp được, bị người khác lựa chọn sử dụng, đành phải lựa chọn nhân tộc biển thước, bắt đầu rồi thi đấu. Mấy vạn tiên gia không ngừng hoan hô, không ngừng chửi bậy, bọn họ đã hoàn toàn minh bạch trò chơi quy tắc cùng chơi pháp. Chỉ là xem hình ảnh, khiến cho người cảm thấy tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng lạc thú. Hơn nữa kia cổ phối nhạc, quả thực tuyệt, một mâm bàn kết thúc, một mâm bàn thay đổi người. Từng khối tiên thạch, hoàn toàn làm Zero Net Coffee trở thành này trung phố duy nhất tiêu điểm. Rất nhiều người dừng lại sinh ý chạy tới quan khán, khiến cho nhân số kịch liệt bạo tăng. Mà đương trò chơi đã trải qua hơn 30 bàn sau, một cái khách không mời mà đến tiến đến, lại là kia Hàn Tương Tử, lấy tiền thu đến mỏi tay Tế Phong ở nhìn thấy Hàn Tương Tử đầy mặt tươi cười xuất hiện ở cấp trước. Mặt khi, tức khắc gan đều đau, ta tới đặt bao hết. Hàn Tương Tử kế tiếp nói hoàn toàn làm Tế Phong tuyệt vọng lên. Cái kia, ta mới vừa hạ quy định. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể chơi tam bàn. Người này không phải cố ý tạp bãi sao? Hôm nào được không? Tế Phong trước tiên lôi kéo hắn lặng lẽ chịu thua. Ngươi xem còn có nhiều người như vậy xếp hàng. Đâu, mười mấy vạn người nhìn đâu? Ta tổng không thể ở khai trương ngày đầu tiên liền làm việc thiên tư làm rối kỷ cương đi. Hàn, Tương Tử đem ống tiêu sau này một bối. Nhìn kia mấy vạn người đội ngũ, mí mắt thẳng nhảy, người nhà đáp ứng quá. Tế Phong sửng sốt, ta khi nào đáp ứng rồi? Ta cho ngươi bức họa kia không phải? Hàn Tương Tử tức khắc khó thở, một lóng tay bên cạnh Hậu Nghệ bức họa, đó là ta đổi lấy, ngươi đừng trộm đổi khái niệm. Tế Phong sắc mặt hơi chút có chút hồng, biện giải nói, đổi, ngươi cho ta cái gì? Cái này đến phiên Hàn Tương Tử sửng sốt, thể nghiệm trò chơi nha, ngươi chơi như vậy nhiều bàn, ta mới thay đổi một chương bức họa, ngươi. Hàn Tương Tử khí lấy ống tiêu chỉ vào Tế Phong cái mũi, không biết nói cái gì, ngươi sao như vậy vô lại đâu, ta trước kia như thế nào không phát hiện, muốn phát giận, nhưng lại nhìn đến nhiều người như vậy nhìn, đặc biệt còn có rất nhiều mỹ nữ, không thể làm hắn như vậy một vị tài tử liền như vậy ở trước công chúng đánh mất hình tượng không? Phải, hảo, cái này mệt ta ăn. Nói thật cho ngươi biết, ta sớm tới, nếu không phải người nhiều Tế không tiến vào, những cái đó thi đấu ta đều nhìn, quá đồ ăn, ta tính tình ngươi là biết đến, thích nhất làm nổi bật, đặc biệt là ở nữ hài trước mặt, ta đối chính mình kỹ thuật vẫn là có tin tưởng, cũng là thời điểm làm cho bọn họ chứng kiến chân chính kỹ thuật. Cái khác bốn vị anh hùng bức họa ta cũng họa ra tới. Không thể so Hậu Nghệ kém. Một chương 10 bàn, như thế nào? Hàn Tương Tử hạ giọng nói. Tế Phong đang nghe cái khác bức họa đều ra tới. Không khỏi kích động lên. Hàn Tương Tử nói không sai. Như vậy vẫn luôn lộn xộn đánh. Cũng không phải biện pháp. Chỉ có làm cho bọn họ chứng kiến chân chính chơi lưu kỹ thuật. Mới có thể hiểu được. Trò chơi cũng có thể như vậy chơi. Càng thêm dễ dàng mở rộng cùng tăng lớn lòng hiếu kỳ. Hơn nữa, còn có bức họa có thể lấy. Như thế, hoàn toàn đem Zero Net Coffee trang hoàng đến mức tận cùng. 10 bàn quá nhiều, 6 bàn, Tế Phong đánh thương lượng nói. Không được, 8 bàn, thiếu một mâm đều không được. Hàn Tương Tử cò kè mặc cả nói. Ta liền ít đi một mâm. 5 bàn. Hắc, ta này bạo tính tình, kẻ điên, ngươi nhưng đừng quá quá phận. 7 bàn, ta lui cuối cùng một bước, ta cũng chưa thu ngươi tiền. Nhiều người như vậy nhìn đâu, trước mặt mọi người dưới cấp bạn tốt đi cửa sau, ngươi làm ta mặt về sau hướng nào gác. Tính, một ngụm giới, 8 bàn, cùng những người khác giống nhau, được chưa đánh đổ, ta từ bỏ, Tế Phong bĩu môi nói. Ngoạn tào, kẻ điên, ngươi quá độc ác, có như vậy hàng giới sao? Liền dựa theo ngươi lúc trước theo như lời. 6 bàn, ta ăn mệt chút, ngươi cũng biết đó là lúc trước. 8 bàn, chắc giá, Tế Phong làm bộ muốn đi. Ngươi muội, thành giao. Hàn Tương Tử trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ nghẹn khuất cảm. Chỉ cảm thấy trước mắt Tế Phong căn bản không giống trước kia cái kia. Hắn hạ một chuyến thế gian, rốt cuộc đã trải qua cái gì, mà càng thêm làm hắn nội tâm hỏng mất, thiếu chút nữa bạo tẩu chính là Tế Phong lập tức quay đầu tới. Đầy mặt không thể tưởng tượng, này đều được, ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn, thử xem Đỗ Khang giao cho ta lối buôn bán, không nghĩ tới khá tốt xử. Vậy như vậy, một bức họa 8 bàn, ta cho ngươi đằng địa phương đi. Kẻ điên, ngươi cho ta chờ. Hàn người mù mạnh mẽ nghẹn chính mình nước mắt không chảy ra. Hai đôi tay niết cạc cạc rung động, đáy lòng chu lên. Mà bên này, Đỗ Khang vẫn luôn lặng lẽ nghe. Vừa nghe muốn triển lãm người chơi chân chính kỹ thuật cấp đại gia biểu thị xem. Cũng là nội tâm lửa nóng lên. Hắn gần nhất vừa vặn học tập Tế Phong giao cho hắn mấy cái đi vị cùng kỹ thuật. Vừa lúc làm đại gia một thấy hắn phong thái. Tế Phong, ta cũng muốn chơi. Không thành vấn đề. Tế Phong sảng khoái nói. Hàn Tương Tử nghe nói. Tức khắc không làm. Khinh người quá đáng. Ta muốn chơi. Ngươi lại là lừa gạt lại là muốn đồ vật. Nhân ra một chương miệng ngươi liền đáp ứng rồi. Bằng gì? Bằng gì? Tế Phong nghĩ nghĩ. Mặt cười. Bằng nhân ra là cổ đông. Hảo đi, ngươi thắng. Hàn Tương Tử không có gì lời nói, nhưng nói trong lòng đem vị này mới vừa hòa hảo bằng hữu trong nhà thân thích từng cái thăm hỏi cái biến. Đúng rồi, hai người có thể thêm một cái bạn tốt, tổ đội đánh một chút. Hai người kỹ thuật nhất định có thể làm cho bọn họ đối với các ngươi sùng bái có thêm. Tế Phong ở an bài hai cái mới vừa đằng ra tới thiên cơ bàn sau. Đối với hai người kiến nghị nói, Hàn Tương Tử cùng Đỗ Khang nhìn nhau, ánh mắt sáng lên, liền như vậy làm. Chư vị, an tĩnh một chút, kế tiếp ta phải cho các ngươi giới thiệu hai vị bằng hữu. Bọn họ đem cho các ngươi triển lãm một chút, chân chính Legendary là như thế nào chơi, mà các ngươi cũng sẽ đạt tới loại tình trạng này. Tế Phong cầm khuếch đại âm thanh thạch hô, trường hợp tức khắc an tĩnh xuống dưới, một chút đem ánh mắt nhìn về phía Tế Phong bên cạnh hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,